Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Ninh dao động kịch liệt, dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng người này thật đúng là vô pháp vô thiên, không ngờ còn dám cầm đê, a, o đánh nhau ngay giữa đường giữa xá. Mục Văn Hảo vẫn cứ không nói một lời, nhanh chóng xông thẳng đến đám đông. Lần này anh ta không muốn chạy trốn, mà là thật sự đánh nhau. Diệp Ninh cố gắng đứng ở chỗ sâu nhất trong hẻm, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Mục Văn Hảo đúng là có biết võ, hơn nữa còn rất mạnh, mỗi một chiêu đánh ra vừa chính xác lại độc ác. So với mấy tư thế nhìn đẹp chứ không xài được thì mỗi một chiêu anh ta đánh ra đều sẽ muốn mạng của người khác. Nhưng Diệp Ninh làm người đứng xem cũng không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng. Ông bà ta nói rất đúng, song quyền khó địch lại bốn tay, hiện tại Mục Văn Hảo lại đang dùng bàn tay chân để đối mặt với mười mấy người cầm đao. Chỉ trong chốc lát, Mục Văn Hảo đã đánh bỏ 4-5 người. Mọi người đều dồn toàn bộ lực chú ý lên người Mục Văn Hảo, Diệp Ninh bắt đầu tìm kiếm cơ hội, dán sát vách tường xê dịch từng chút một về phía trước, hy vọng có thể an toàn rút lui khỏi nơi này. Khó khăn lắm cô mới di chuyển đến sắp rời khỏi vòng chiến đấu, Mục Văn Hảo lại đột nhiên giơ chân đá một người đàn ông đang đánh nhau với anh ta về phía của cô. Người đàn ông kia đụng dầm vào mặt tường, tuy rằng lần này chắc chắn cũng đã bị thương, nhưng còn chưa mất đi năng lực đánh nhau. Gã quay đầu lập tức nhìn thấy Diệp Ninh đang đứng cách mình chưa đầy 1 mét. Diệp Ninh cũng ngẩn người, hai người cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ chừng 5 giây. Trong 5 giây ngắn ngủi này, Diệp Ninh cũng đã âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của Mục Văn Hảo. Cái tên đàn ông C, H, E, T tiệt kia rõ ràng là cố ý làm thế. Người đàn ông mặc đồ đen kia hoàn hồn, nắm chặt lấy D, A, O găm đờ, ớ, M về phía Diệp Ninh. Ở trong mắt gã, việc G, I, E, C, C, H, E, T con nhỏ mập này đơn giản giống như nghiền C, H, E, T một con kiến. Diệp Ninh không muốn ra tay cũng không được. Người đàn ông mặc đồ đen kia có tốc độ quá nhanh, nhưng cô lại còn nhanh hơn gã. Với lại đối phương muốn đờ, ớ, M, C, H, E, T cô lập tức nhấc chân đá, động tác gần như không hề khác động tác của Mục Văn Hảo lúc nãy chút nào. Tuy rằng cô không khỏe bằng Mục Văn Hảo, nhưng mà thông qua việc tập luyện thể dục mấy ngày qua, sức bật của cô cũng không yếu chút nào. TBC người đàn ông kia còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giây tiếp theo lại. Bay, ra ngoài 2-3 mét, cuối cùng, dầm, một cái, ngã mạnh xuống mặt đất, biến cố bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người ở đây đều không ngờ đến. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng chỉ cần đối phó với một mình Mục Văn Hảo là được rồi, không ngờ người phụ nữ đi theo bên cạnh Mục Văn Hảo cũng biết võ. Có 3 người trong số đó lập tức thay đổi mục tiêu, muốn đi xử lý Diệp Ninh trước. Diệp Ninh biết tránh không khỏi, cũng biết cô không mạnh bằng Mục Văn Hảo. Cho nên lại càng tập trung tinh thần để ứng phó. Có Diệp Ninh chia sẻ phụ, áp lực bên phía Mục Văn Hảo lập tức nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Ninh có thể ứng phó với 3 tên tay đờ, ớ, M mà không hề bị thương, đôi mắt lạnh lẽo của Mục Văn Hảo càng thêm thâm thúy. Anh ta quả nhiên đã đoán đúng, người phụ nữ này biết võ. Mà hiện tại chuyện anh ta cần làm chính là tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh dùng ra hết toàn bộ bản lĩnh, khó khăn lắm mới có thể ứng phó được với tình huống nguy hiểm này. Cô biết rất rõ bản thân mình không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hơn nữa mặc quá nhiều đồ cũng ảnh hưởng đến sự phát huy, chỉ có thể cố gắng làm bản thân không bị thương. Nhưng mà tình huống này chỉ có thể kéo dài được 2-3 phút, cô vừa mới giải quyết được một trong số 3 tên, kết quả lại có 2 người xông đến, cô không trốn tránh kịp, cánh tay đã bị rạch một nhát. Cách chương.